Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 113 ẩn giấu một cách vội vàng. Góc truyện audio.com. Từ ma cách tiên sinh, có một hạm đội vô danh trước mặt chúng ta. Phía trên mặt biển rộng lớn, ba tàu chiến hải quân xếp hàng. Trước mặt bong tàu chiến, một cô gái tóc đen đeo kính đặt kính viễn vọng xuống và hét lại. Ồ, tôi cũng thấy vậy. Từ ma cách vẫn duy trì bề ngoài trần truồng, miệng ngậm điếu xì gà, nhìn về phía trước với một biểu cảm trống rỗng. Đi, điều ai đó ra phía trước, hỏi thăm đối phương một chút, nếu có nghi ngờ, hãy tiến hành lục soát ngay lập tức. Tuân lệnh, Đạt Tư Kỳ không chút do dự cúi chào anh ta, rồi vội vã đến phòng liên lạc của cabin phía sau. Không lâu sau, tàu chiến ở phía bên phải được chỉ huy một chút, đã chủ động tiến về phía trước và sau đó từ từ tiếp cận con tàu chính của Đức Lạp Mông gia tộc. Một thuyền trưởng của hải quân đã lên tàu cùng với hơn một chục binh sĩ và nói chuyện với những người đã chào đón họ. Lệ Tháp và những người khác, thực sự phức tạp a. Trên con tàu thứ ba, Hạ Nặc lặng lẽ trở lại tầng 2, nhìn qua các cửa sổ và quan sát tình hình ở đó. Sau khi liếc qua lại giữa tàu chiến và tàu chính, lông mày anh ta khẽ nhăn lên rồi lẩm bẩm, bên ngoài có ba tàu chiến. Đây đã là một đội hình ở biển Hoa Đông. Hải quân sao? Báo cáo, Tư Ma Cách tiên sinh. Theo tin tức của Đại úy Lạp Lý, thương đội này thuộc Đức Lạp Mông gia tộc, lần này do bà chủ gia tộc dẫn đầu, đi đến tuyến đường hàng hải lớn làm ăn. Trên bong tàu, Đạt Tư Kỳ đặt con bọ điện thoại vừa mới lấy ra và nhìn Tư Ma Cách với khuôn mặt nghiêm túc. Hả, Đức Lạp Mông gia tộc sao? Tư Ma Cách hơi nhíu mày. Nếu tôi nhớ không sai, gia đình này dường như là một trong những gia đình kinh doanh lớn nhất ở biển Hoa Đông. Vâng, Tư Ma Cách tiên sinh, Đạt Tư Kỳ nhớ lại một lát. Rồi nói thêm, và theo lịch sử tín dụng của địa phương, gia đình luôn ở điều kiện tốt mà không vi phạm pháp luật. Cũng đã giúp một chi nhánh của hải quân, tiêu diệt rất nhiều băng nhóm cướp biển. Như vậy à, chấm, Tư Ma Cách nheo mắt nhìn. Suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói, kể từ nguồn gốc không có vấn đề gì. Sau đó Lạp Lý trở lại. Một số đội tàu thấp hơn tiếp tục kiểm tra chi nhánh hải quân của chúng ta, mà vẫn cần sự hỗ trợ địa phương của một gia tộc lớn. Không thể quá đắc tội à, đúng vậy. Đạt Tư Kỳ vội vã chào. Sau đó thoáng lùi về phía sau, quay số trên điện thoại rồi nhẹ nhàng đứng lên nói. Sau một hồi lâu, Lạp Lý thuyền trưởng nhận lệnh, đã không ngần ngại rút lui. Những người lính trở về tàu. Với việc rút lui của hải quân, thương đội của Đức Lạp Mông gia tộc một lần nữa dương buồm đi tiếp. Hướng về đường chân trời nơi có ngọn núi đảo tiến tới. Đông Hải Kiếm Hào, Tật Phong Hạ Nặc sao? Ánh mắt dần dần thu hồi từ con tàu. Tư Ma Cách chậm rãi nhổ ra một vòng khói. Đôi mắt nhìn biển rất xa, thì thầm nói, thực sự để cho Đông Hải biển có nhiều người treo giải thưởng như vậy. Chắc chắn là lo sự tắc trách của ta, dù như thế nào, ta cũng sẽ phải làm giảm đi ở biển Đông Trung Quốc. Tuyệt đối sẽ không cho chúng đến tuyến đường hàng hải lớn. Hơn một tuần trước, đại tá Chu thứ 16 đã bị giết, chủ mưu Hạ Nặc bị bao vây, không mất một cọng lông nào mà dễ dàng rời đi. Làm mọi người một phen kinh ngạc, trong nháy mắt lan rộng khắp nơi, còn kinh động tới nhiều địa phương và các chi nhánh hải quân. Đặc biệt là sau khi làm rõ mọi việc, điều tra danh tính của một biệt danh khác công lý của Hạ Nặc. Nhiều người trong hải quân cảm thấy như một cái tát vào mặt làm khuôn mặt nóng bỏng. Trụ sở chính cho vấn đề này được coi là một trong những sự xấu hổ lớn nhất của năm nay. Lần này tiền thưởng của Hạ Nặc tăng nhiều hơn so với mức độ ở biển Đông Trung Quốc. Sau đó đến Tư Ma Cách, người đóng quân trong thị trấn La Cách, đã hạ mệnh lệnh và yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề của Hạ Nặc. Trong thời gian ngắn nhất, bất kể là sống hay chết, tuy nhiên, biển Hoa Đông quá lớn, Tư Ma Cách sau khi nhận được lệnh từ cấp trên, mặc dù anh ta cũng muốn bắt được Hạ Nặc, nhưng không thể dùng tàu chiến mỗi ngày để tìm kiếm khắp nơi. Vì vậy, anh ta chỉ có thể đưa ra quyết định này. Chọn ở trong thời điểm gió mạnh nhất, dừng lại trước núi, đánh cược ở đây tìm đối phương. Rốt cuộc, nhiều hải tặc với tiền thưởng và danh tiếng sẽ chọn rời khỏi đất nước và đi phiêu lưu đến tuyến đường hàng hải lớn. Vì vậy cơ hội thành công trong lựa chọn này vẫn không nhỏ. Chưa kể đến việc trụ sở đã gửi anh ta đến thị trấn La Cách. Mục đích lớn nhất là những tên cướp biển bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Vì vậy anh ta nói rằng anh ta không mất tiền, ngay cả khi anh ta không may mắn, trước khi bắt được Hạ Nặc, anh ta cũng sẽ tiêu diệt vài tên cướp biển nhỏ tép siêu. Tích lũy cũng không phải nhỏ, may mắn thay, không có gì xảy ra. Qua ô cửa sổ, nhìn thấy khoảng cách giữa tàu chiến hải quân và tàu phía anh ta. Hạ Nặc thở dài và quay về phía phòng anh ta. Mặc dù, hiện tại, hải quân Biển Đông bình thường không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng đó cũng là một dịp ghi điểm. Trên loại nút thắt này gần ngọn núi đảo, Hạ Nặc cũng không muốn gây sự chú ý. Điều đó không chỉ làm trì hoãn chuyến đi, mà còn mang đến nhiều rắc rối cho thương đội. Trong nháy mắt, sau khi trở về phòng, Hạ Nặc đóng cửa lại và ngồi xuống giường. Anh ta lấy ra cuốn sổ nhật ký của Triết Phổ, đọc nó với sự thích thú. Trong những ngày này, những ngày của anh ta thực sự khá nhàm chán. Không có nơi nào thích hợp trên thuyền để anh ta rèn luyện kỹ năng của mình. Ngoài việc ăn và ngủ và chơi với Tiểu Lạc khi rảnh rỗi, anh ta chỉ có thể nhìn vào cuốn sổ này trên giường. Miễn cưỡng duy trì cuộc sống như thế này, tôi phải nói rằng kinh nghiệm của nhóm người Triết Phổ có thể được mô tả là đầy đủ ngay cả các khúc ngoặt. Sau khi Hạ Nặc quay lại một cách thô bạo lúc ban đầu, anh ta không thể không nhìn lại và xem lại những chi tiết đó nhiều lần. Điều đáng tiếc duy nhất là kể từ khi quần đảo Badia, cuốn sổ nhật ký này đã kết thúc, vì vậy liệu Triết Phổ có từng đến thế giới mới hay không? Hạ Nặc cũng không biết. Chà, đợi đến ngọn núi đảo. Sau khi đọc hai hoặc ba trang, Hạ Nặc đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hơi nhướng mày, đôi mắt nhìn sang cửa sổ đang mở. Tên Tiểu Lạc này, có vẻ như đang đi bắt cá vào buổi chiều. Bây giờ mặt trời sắp lặn, còn chưa quay trở lại sao? Cách chương.